Gia sư, em yêu chị. Chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bảo dậy rất sớm sửa soạn đồ rồi cùng Hân bay sang nhà Tùng. Vừa đến nơi cũng là lúc Hiếu đến. Cả ba kéo nhau vào nhà Tùng, ngồi lên ghế sofa rót miếng trà ăn miếng bánh tỉnh bơ. Tùng từ trên lầu đi xuống phía tụi nó. Hân bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống nói. Tùng gọi chị ấy ra đây. Quyên ơi, ra đây. Tùng hét lên, từ trong nhà, một dáng người bước ra. Chị ấy có thân hình rất đẹp, nước da vàng đậm chất người Việt thêm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lưng và chân đều dài chứng tỏ rất siêng làm việc. Xin trân trọng giới thiệu. Đây là Quyên, hot girl số 1 trong nhà em. Chị ấy sẽ là người tham gia kịch bản này. Đám Hân vỗ tay hùa theo. Mọi người tập trung tôi phổ biến kịch bản. Hiếu và Quyên đóng giả người tình ôm eo nắm tay đồ bước vào quán The Basic. Hiếu gọi Jin ra rồi làm sao thì làm miễn ổng ghen mà bỏ về là được. Rồi tôi và Bảo sẽ làm ổng tỏ tình với Hiếu. Mọi người rõ chưa? Ủa còn Tùng đi đâu? Bảo hỏi, anh mày có hẹn với em Mai rồi. Tùng cười, ẻm bỏ bạn theo gái rồi. Đừng chấp làm gì, rồi, kế hoạch bắt đầu hai người đi đi. Hân nhìn về phía Hiếu Quyên. Hiếu chở Quyên trên chiếc xe của mình. Vừa đi anh vừa nhắn tin cho Jin rủ ẻm ra The Basic. Vì nhà Jin gần hơn nên Jin đã đến trước. Jin chọn một bàn ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh thành phố bên ngoài. Tiếng leng keng trên cửa ra vào làm Jin nhìn về phía cánh cửa. Cậu như sững người, không nói được lời nào khi thấy Hiếu và cô gái nào đó rất đẹp đang nắm tay. Cười với nhau bước đến chỗ Jin. Hello Jin, this is my girlfriend. Hiếu chỉ vào Quyên, Jin cười gượng chào Quyên. Quyên vẫy tay chào lại. Chào Jin, mình là Quyên bạn gái Hiếu. Bạn gái tôi đẹp không? Quen từ một tháng trước bây giờ mới hẹn hò. Vừa nói Hiếu vừa siết chặt tay Quyên cười. Tim Jin như nhói lên. Đau lắm, thì ra Hiếu gọi cậu đến đây chỉ để khoe bạn gái. Cậu thật ngu ngốc khi nhận lời ra đây. Hiếu gọi cho mình một ly cà phê nóng. Cho Quyên một sữa dâu. Hiếu lấy muỗng múc một miếng sữa dâu lên đút cho Quyên làm cô đỏ mặt. Rồi làm nhiều hành động tình cảm khác. Jin thấy mình như kẻ thừa thãi. Cậu lấy cớ có việc nên về trước. Đợi Jin ra khỏi cửa Hiếu mới dừng lại hành động yêu đương này nhìn về phía Jin vừa mới chạy ra. Khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng sợ nhóm Hân không làm được việc thì nguy. Quyên thấy khuôn mặt Hiếu có chút nhăn lại mới cười nói. Đừng nhăn, cậu nhăn xấu lắm, phải tin tưởng vào bạn mình chứ. Cảm ơn cô diễn đạt thật đấy. Thôi cô tôi chở cô về. Không, tôi có hẹn, anh đi theo Jin đi nhanh lên. Nếu không thành công thì anh phải tỏ tình chứ. Cảm ơn cô, vậy tôi xin phép. Nói rồi Hiếu chạy đi tính tiền và đuổi theo bóng dáng Jin. Nãy giờ Hân và Bảo nấp gần đó. Thấy Jin chạy đi là bám theo liền. Chạy một hồi, đến một ngõ nhỏ Jin thấy mệt. Cậu dựa đầu vào tường thở dốc. Cậu ngồi xuống, nước mắt lăn từ từ trên má cậu. Có lẽ cậu nên từ bỏ. Hân và Bảo từ đâu xuất hiện? Ủa Jin, cậu làm gì ở đây vậy? Jin, cậu khóc à, sao vậy? Cô tỏ vẻ quan tâm. Jin gạt vội nước mắt rồi lắc đầu không nói nữa. Bảo lên tiếng, anh cứ nói cho tụi em nghe. Có gì tâm sự thì giải tỏa ra hết. Em là em họ anh. Thiên là bạn thân của anh mà. Jin mắt long lanh nước nhào tới ôm Hân khóc thật to. Tớ nên làm gì đây? Nói tớ nghe tớ phải làm gì? Tớ từ bỏ nhé, hay lại yêu một cách thầm lặng? Cậu yêu Hiếu đúng không? Ừ sao, tớ biết từ lâu rồi. Hân ôm Jin vỗ về. Nào, ngoan nín đi tớ mua kem cho ăn. Hân dụ như dụ con nít ai ngờ linh thật. Jin im bặt, nếu cậu bị thua một thứ gì đó. Thay vì cậu ngồi cậu khóc cậu sẽ làm gì? Từ bỏ hay cố gắng để đoạt lấy? Cố gắng, Jin mếu, vậy cậu đã tự tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi. Vậy đi đi. Cố gắng để đoạt lấy Hiếu từ một người con gái. Nhưng làm thế nào? Trời đất, ông anh thông minh của tôi hôm nay ngu đột xuất. Tỏ tình đó, nhưng, anh chưa bao giờ tỏ tình cả. Tỏ tình với người cùng giới kỳ lắm. anh ngộ nhỉ, thì đã sao, chưa bao giờ tỏ tình thì bây giờ làm, người cùng giới đã sao, tình yêu đồng tính là tình yêu chân thành nhất, Jin như ngộ ra, cậu đứng dậy cúi người cảm ơn Hân Bảo rồi chạy một mạch đi kiếm Hiếu. Hân nhìn cậu bạn đang chạy đi kiếm tình yêu của đời mình thì chỉ cười. Không biết đến bao giờ cô mới như vậy nhỉ? Cô huých tay bảo, cậu chủ của tôi hôm nay nói hay quá ha? Gì mà tình yêu đồng tính là chân thành đồ ha? Quả là người đã từng yêu rồi thì nói về tình yêu dễ dàng nhỉ? Bộ anh chưa yêu ai à? Rồi, ngoài bố ra tôi chả yêu ai hết. Ê ba mẹ đâu tính là yêu? Yêu nào chả là yêu? Quay về phía Jin, cậu chạy đi kiếm Hiếu. Quay lại The Basic thì thấy Hiếu đã về. Jin lấy điện thoại gọi cho Hiếu. Nhưng cậu dừng lại vì sợ làm phiền Hiếu và Quyên. Hôm nay mà không tỏ tình thì không được. Vì chưa bao giờ cậu có động lực như bây giờ. Cậu bấm máy gọi cho Hiếu. Hiếu nghe Jin ơi, ông rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói. Nói trên điện thoại luôn đi. Chuyện này phải nói ở ngoài. Hẹn ở quán La Di nhé. Nói rồi Jin cúp máy cái dụp. Cậu bước vào quán La Di bồn chồn lo nghĩ nên tỏ tình sao vì cậu chưa bao giờ tỏ tình mà. Cậu đâu biết phía bên kia cuộc điện thoại cậu vừa mới gọi là một nụ cười đều chưa từng thấy. Hiếu nghĩ cảm ơn cậu nhiều lắm Hân ơi. Vị thần tình yêu của đời tôi. Cách chương.